Ngô Minh là được nước liền không buông tha người a. Một chiêu tiên cơ, hậu chiêu không ngừng. Hơn nữa nàng tay trái tay phải thật giống như là hóa thành hai người ra chiêu, hai tay vung vẩy đùng đùng đùng đùng xuất trường không ngừng. Nàng lại bắt đầu tiến vào trạng thái bạch tuộc, may là có kiềm chế chưa hoàn toàn triển khai hết toàn lực, chưa có đem hai chân cũng khai triển công kích tương tự. Nhưng dù là như vậy, Hoắc Cần cũng bị đánh đến không có nửa điểm sức lực phản kháng. Chỉ bằng tâm tính trầm ổn cùng thở nhỏ rèn luyện được bản lĩnh chống chịu, dù cho ở trong điều kiện gian khổ nhất 10 chiêu bên trong không trả nổi một chiêu, cơ bản đều ở phòng thủ. Bên sân vang lên âm thanh kinh ngạc, đặc biệt đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc bên kia tất cả mọi người cũng không nghĩ đến nàng sẽ đem Hoắc Cần bức đến mức độ như vậy. Đệ ta hắn làm sao có thể bị đánh thành như vậy? Hoắc Kính trợn tròn cặp mắt, quả thực như không thể tin được vào cảnh tượng do chính mắt mình nhìn thấy. Nhưng hắn cũng là có ánh mắt phán đoán, đặc biệt đệ triển khai tung hoành quyền đúng quy đúng củ, nhưng không biết tại sao vẫn bị Phân Vân Trường áp chế gắt gao. Tay trái tay phải cô gái này phân chia ra sử dụng trường pháp, quả thực như một người hóa thành hai người. Phần thiên phú này người bình thường sợ là học đều học không được. Như vậy ở dưới tình huống không sử dụng huyền khí, chỉ muốn dùng chiêu thức phân thắng thua cũng là chiếm đại ưu thế. Công lực khá cao Lữ Nham Kinh sau khi ngạc thì rất mau nhìn xuyên thấu mánh lới. Chỉ là nếu có huyền khí tả hữu phân khiển trường pháp liền khó có hiệu quả như vậy, tất nhiên giảm đi rất nhiều, thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Hắn xem thường tiến hóa khung máy móc, cũng tuyệt không nghĩ tới thế gian sẽ có thứ tồn tại khó mà tin nổi như thế. Thân thể Ngô Minh đã tối ưu hóa bố trí kinh mạch tu luyện huyền khí tự tại thần công thích hợp nhất. Khung máy móc phân tâm nhị dụng không hề có áp lực, quả thực như dưới tình huống CPU vận hành nhiều nhân vậy, kết hợp với khống chế lực không gì sánh được của khung máy móc tuyệt đối có thể thực hiện huyền khí phân đi tả hữu lưỡng dụng không thể tưởng tượng nổi kia. Càng then chốt chính là tiến hóa khung máy móc thuộc về loại năng lượng phát ra ổn định giống như động cơ, sẽ không xuất hiện tình huống sơ suất nhỏ không thể chấp nhận được như con người. Ngô Minh giờ khắc này là không có sử dụng huyền khí. Bằng không lấy thực lực 3 sao của nàng, tả hữu phân khiển huyền khí tiến công, có thể ứng đối ngang hàng với võ giả đẳng cấp 4 sao. Chỉ là đối mặt lục tinh Hoắc Kính, sau một quãng thời gian cũng sẽ là không đáng chú ý. Chưa xong còn tiếp cách chương.